Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan của Liêm Mị đầy internet tìm Liêm Mị, nhưng chính là liền Liêm Mị một chút xíu bóng hình cũng không thấy. Cứ như vậy lảo đảo, lắc tới rồi tù ý cái lồng định đương. Liêm Mị tên thế mà cũng xuất hiện ở ban bố diễn viên bên trong. Fan, tên đều lên diễn viên bày tỏ. Nên xuất hiện ở buổi trình diễn thời trang đi. Nhóm fan đợi đến buổi trình diễn thời trang. Kết quả vẫn là vô hụt. Hỏi đạo diễn. Đạo diễn nói hắn cũng liên lạc không được Liêm Mị. Không biết nàng chạy đi đâu. Nhóm fan, thật sự không hợp thói thường. Nhưng ban đêm, hơn nửa năm không có động tĩnh, Liêm Mị đột nhiên phát hai đầu Weibo. Một cái là tuyên truyền tù ý cái lồng. Một cái khác điều thì là để cư dân mạng đủ kiểu suy đoán, tàn mỹ vườn bách thú. Tiếp thu bản thành phố thân hoạn tàn tật. Chủ người vô pháp tiếp tục chiếu cố sủng vật hoặc lưu lạc động vật. Địa chỉ, XXX, điện thoại, XXX, nhóm fan, Liêm Mị biến mất lâu như vậy. Là chạy đi mở vườn thú, ta đi tìm một chút. Khởi đầu người là Tạ Thị tập đoàn chủ tịch Tạ gì? Hắn là Tạ Mạch Lạc cha ruột. Cũng là Liêm Mị nhạc phụ, đây là một cái sự nghiệp từ thiện. Cứu trị sủng vật không thu lấy bất luận cái gì chi phí. Liêm Mị đây chẳng qua là đang tuyên truyền sự nghiệp từ thiện. Cũng không phải là muốn rời khỏi giới giải trí đi, tuyệt đối không được. Ta yêu chết nàng diễn Lý Hữu Mộng. Liêm Mị, người muốn tiếp tục diễn tiếp. Ta sẽ vẫn luôn phấn ngươi. Kim mèo phần thưởng thảm đỏ thượng. Có hai người để người chờ đợi không thôi. Chính là bằng vào năm đó giữa hè bị chờ định là tốt nhất nhân vật nữ chính người ứng cử Tạ Mạch Lạc cùng Liêm Mị. Rất nhiều fan phi thường hoan tước. Nhưng các nàng bên trong tư lịch quá nhẹ. Cùng là người ứng cử cái khác thực lực nữ diễn viên so sánh. Lần này đoạt giải cơ hội không lớn. Bất quá có đề cử tổng dễ chịu không có. Cái này là đối với nàng nhóm bộ phim này khẳng định. Cũng là đối với nàng nhóm diễn năm đó giữa hè xâm nhập lòng người khẳng định. Nhóm fan sớm đã online hạ. Online quan sát kim mèo thưởng lễ trao giải livestream. Các nàng còn có một chút phi thường chờ mong. Liêm Mị, thật lâu không thấy Liêm Mị. Người nhà sống hay chết dù sao cũng phải cho tin tức đi. Mặc dù từ lão bà ngươi trạng thái có thể thấy được ngươi còn sống. Nhưng ngươi là một cái mới phát diễn viên. Người yêu cầu sinh động ở nhóm fan trong tầm mắt, mà không phải cùng một chút uy tín lâu năm minh tinh giống nhau thần ẩn. Các minh tinh thứ tự xuất trận sớm đang livestream trước liền bị lưu truyền tới. Nhìn xem trình tự, không sai biệt lắm nhanh đến Liêm Mị cùng Tạ Mạch Lạc. Quả nhiên, kế tiếp gặp may thảm chính là Tạ Mạch Lạc Liêm Mị thê thê. Tạ Mạch Lạc một bộ màu đỏ lộ vai lễ phục. Kéo toàn thân màu lam đồ vest Liêm Mị, cười yếu ớt hướng ống kính đi tới, đi đến chỉ định xác định vị trí, nghe người nữ chủ trì mấy điểm hỏi thăm, sau đó nhất nhất giải đáp, từ hiển nhiên đều là đối hảo, hai người đáp đến không chê vào đâu được, chỉ bất quá ở hai người nhanh muốn rời đi lúc, người chủ trì đột nhiên nói thêm một vấn đề, cũng coi là băng chúng thích bao nhiêu fan của Liêm Mị nói. Liêm tiểu thư, xin hỏi ngài tiếp xuống trừ bỏ tù ý cái lồng bên ngoài. Sẽ có tác phẩm cùng mọi người gặp mặt sao? Nhóm fan đều chờ đợi thấy ngài đâu. Liền xem như hoạt động cũng hảo. Liêm Mị nghe vậy đầu tiên là sững sờ. Sau đó khóe miệng giơ lên. Nhíu nhíu mày. Rất nhanh, người chủ trì nghe vậy vui lên. Chờ mong ngài tác phẩm mới. Liêm Mị cùng Tạ Mạch Lạc bởi vì bị đề cử. Chỗ ngồi phía trước xếp. Tốt nhất nữ nhân vật chính người ứng cử sức cạnh tranh quá lớn. Liêm Mị cùng Tạ Mạch Lạc không ra ngoài dự liệu bồi chạy. Bất quá Liêm Mị lấy được một cái tốt nhất người mới thường. Năm đó giữa hè cái này chút thành tựu bản điện ảnh cũng thu được tốt nhất bên trong giá thành nhỏ phim truyện. Tốt nhất biên kịch, tin lành nhất nhạc, cũng coi là một lần đại thu hoạch. Tạ Mạch Lạc cùng Liêm Mị nổi tiếng lại một lần nữa mở ra. Tạ Mạch Lạc lưng tựa Tạ Thị tập đoàn, tài nguyên vốn cũng không kém, lại thêm hiện tại có một chút nổi tiếng, thời gian dần qua bắt đầu có đại chế tác tiềm năng quay phim. Bên trong có phim truyền hình, cũng có điện ảnh, bất quá nàng mỗi lần đều nghiêm túc chọn lựa kịch bản. Cầu tinh không cầu nhiều, liêm mị thì hoàn toàn khác nhau. Nàng lại thần ẩn, hoàn toàn cùng với nàng ở thảm đỏ đã nói câu kia. Rất nhanh, không hợp, lại là nửa năm trôi qua. Liêm mị siêu thoại sớm thành vọng liêm thạch. Mỗi ngày fan online câu nói đầu tiên là hỏi có hay không liêm mị tin tức sao? Đáp án đều là không có. Nhóm fan than thở, rốt cuộc thán tới rồi liêm mị hai đầu Weibo. Một cái là có nhiếp ảnh ra giấy chứng nhận tư cách giấy chứng nhận. Một cái khác điều thì là một cái động vật hoang dã phim phóng sự video. Nhóm fan thấp thỏm ấn mở cái kia video. Kia là một cái ở nước ta Tây Nam địa khu quay chụp ghi chép phim ngắn. Mà sướng ngôn viên lại chính là liêm mị. Nửa đường đang giải thích chỗ quay chụp động vật tư liệu lúc. Cho cũng là liêm mị ống kính. Chỉ thấy nàng ngồi ở một cái ghế thượng. Mặt ngậm mỉm cười đi theo người xem giải thích loại động vật này tập tính. Nhóm fan, ngoan ngoãn. Liêm mị đây là muốn chuyển hình sao? Từ phim truyền hình, điện ảnh chuyển tới phim phóng sự. Từ diễn viên biến thành động vật hoang dã nhiếp ảnh ra, ông trời ơi. Cái này chứng nàng là thế nào trong thời gian ngắn như vậy thi xuống? Mà lại, nàng thế nào đối động vật tập tính quen thuộc như vậy? Không phải nói nàng mới đọc cao trung sao, ta đây là phấn cái gì minh tinh a, thế mà để ta ở CCTV 9 thấy được nàng, a. Liêm mị hảo có mị lực a, nghe nàng tự tin giảng giải. Chúng ta đều mềm, mọi người trong nhà. Ta phát hiện liêm mị giống như đen một chút. Khỏe mạnh màu da, càng đẹp mắt, ta, mau nhìn. Cánh tay của nàng cơ bắp đường nét hảo trôi chảy thật đẹp. Mặc quần áo hiển gầy, thoát y có thịt, cái này nói không phải liền là liêm mị sao? Liêm mị rất nhanh phát đầu thứ ba Weibo, rời khỏi giới văn nghệ. Lao tới thiên nhiên, tìm kiếm những động vật chân thực thanh âm. Người hảo, ta là động vật hoang dã nhiếp ảnh gia. Liêm mị, Tạ Mạch Lạc ngay lập tức chuyển phát. Làm ngươi phải làm, ta vĩnh viễn duy trì ngươi. Liêm mị. Sau đó nhận thức hai người minh tinh cũng sôi nổi chuyển phát duy trì liêm mị lựa chọn. Nhóm fan sôi nổi chạy đến liêm mị Weibo hạ khóc lớn, bảo. Dã ngoại điều kiện ác liệt. Người nhất định phải chiếu cố hảo bản thân a. Có thời gian phát thêm đăng Weibo. Cho ta một người muốn ngươi lúc có thể đi địa phương nhìn ngươi, duy trì ngươi. Đối với nước ta động vật hoang dã sự nghiệp cống hiến, ô, ta muốn lại quét năm đó giữa hè 10 lần. Ta muốn đem mặt của ngươi vĩnh viễn ghi nhớ. Nhóm fan hoặc khóc hoặc chúc phúc. Liêm mị cũng sẽ không đình chỉ nàng đi hướng thiên nhiên bước chân. Đây là nàng chuyện muốn làm. Nàng nghĩ thông suốt qua miệng của nàng. Đi hướng thế giới giải thích những động vật tiếng lòng. Dù sao không phải là tất cả mọi người có nàng loại kinh nghiệm này. Nắm giữ nhiều như vậy loại động vật ngôn ngữ. Ở Liêm mị cùng Tạ Mạch Lạc căn hộ bên trong. Tạ Mạch Lạc ngay tại cho liêm mị thu thập hành lý. Áo giắc kít quần, xếp mồ hôi nội y, duy nhất đồ lót, đèn pin, cầu sinh trạm canh gác, viên thuốc, cho liêm mị thu thập tràn đầy một dương hành lý. Còn có lưng rộng bao, ta đi cấp ngươi cầm. Tạ Mạch Lạc từ dưới đất lên, liền muốn đi ra ngoài. Kết quả bị liêm mị đưa tay trực tiếp ôm vào trong ngực. Lôi kéo nàng ở bên giường ngồi xuống. Bảo bối, có đoàn đội, không có chuyện gì, người đừng lo lắng, liêm mị làm sao lại không biết Tạ Mạch Lạc lo lắng. Nàng từ khi biết liêm mị muốn đi theo đoàn đội xâm nhập Tây Nam địa khu rừng rậm nguyên thủy quay chụp động vật hoang dã về sau. Cả đêm ngủ không yên, dưới mắt quầng thâm đều sâu thêm không ít, nghe thấy liêm mị ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ thuyết phục. Tạ Mạch Lạc quay đầu nhìn liêm mị. Hé miệng cố nén nước mắt. Ngươi lần thứ nhất đi loại địa phương kia. Ta lo lắng ngươi. Ngươi nói ngươi động vật tri thức phong phú. Kiêng ngươi làm cái người hướng dẫn là tốt. Tại sao còn muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ truy tìm động vật hoang dã giấu chân? Bên kia ăn không ngủ ngon không tốt còn có thể có rất nhiều sinh vật nguy hiểm. Ngươi nếu là, ta làm sao bây giờ? Liêm mị vuốt vuốt tóc của nàng. Cười nói. Ngốc. người đối dã ngoại nhiếp ảnh ra ấn tượng là Lưu ở thế kỷ trước sao? Yên tâm, người nghĩ đều sẽ không phát sinh. Ta chụp xong liền trở lại. Sẽ không rất lâu. Tạ Mạch Lạc méo miệng nhìn nàng. Kia không cho phép người gạt ta. Chụp xong liền trở lại. Liêm Mị làm một lễ. Vâng, tuân mệnh. Một nhịp nhiếp xong liền lập tức về nhà. Tuyệt không ở bên ngoài lưu lại. Tạ Mạch Lạc lúc này mới chậm rãi dựa trong ngực Liêm Mị. Chậm rãi hỏi. Có một chút ta vẫn muốn hỏi. Vì cái gì ngươi có thể đọc hiểu động vật ngôn ngữ? Bởi vì ngươi là người xuyên không? Liêm Mị sợ run lên. Lông mi run rẩy. Nàng đột nhiên cười lên. Hẳn là, ta tỉnh lại liền phát hiện bản thân nắm giữ nhiều loại động vật ngôn ngữ. Rất kỳ diệu đi. Tạ Mạch Lạc gật đầu. Ân, bất quá ngươi đều là người xuyên không? Sẽ còn bắt quỷ. Thêm một cái sẽ động vật ngôn ngữ siêu năng lực cũng không kỳ lạ. Liêm Mị nghe vậy đầu tựa vào Tạ Mạch Lạc cổ cười ha ha. Nói nàng nói đúng. Vì sao lại bị ném tới chuộc tội tổ chuộc tội? Đại khái là một cái kia tiểu thế giới người tính mệnh đi. Bởi vì nàng một lần sơ suất, để thượng cổ hung thú chạy đến hạ tam giới một nhân loại bên trong tiểu thế giới. Phá hủy toàn bộ tiểu thế giới. Đến mức coi như Liêm Mị dẫn người tự mình đem đuổi bắt giam giữ. Nhưng nàng cuối cùng phải vì bản thân sơ suất trên lưng mấy cái sinh mệnh. Sau khi chết bị ném tới chuộc tội tổ đương động vật chuộc tội. Thật nhiều thế, gần như động vật gì cũng làm qua. Ngay cả tinh tinh cũng làm qua. Duy chỉ có người, nàng không có đương qua. Cái này dưỡng lão tiểu thế giới. Vẫn là nàng lần thứ nhất làm người. May mà mỗi lần nhiệm vụ kết thúc ở chủ thần không gian lúc nàng là thân người. Sẽ cố gắng đi cùng tổ viên nói chuyện phiếm. Không đến mức để nàng quên mất bản thân còn là một người. Những này, Liêm Mị tự nhiên không có khả năng đem nói cho Tạ Mạch Lạc. Miễn cho nàng lại khóc chít chít. Liêm Mị ngày thứ hai đi theo đoàn đội cùng một chỗ tiến về Tây Nam rừng rậm nguyên thủy bắt đầu lâu dài quay chụp. Mà Tạ Mạch Lạc thì là đang nhìn đưa Liêm Mị sau khi rời đi hóa thân thành liều mạng tam lang. Bắt đầu chân không chạm đất quay phim sinh hoạt. Liêm Mị không ở lúc nàng muốn liều mạng quay phim. Chờ Liêm Mị trở về. Nàng liền về nhà theo nàng. Theo thời gian trôi qua. Tạ Mạch Lạc đang diễn nghệ sự nghiệp đặt chân vững vàng bước. Nàng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người bắt lại kim mèo thưởng tốt nhất nhân vật nữ chính. Phim ảnh TV kịch hai chiều đồng tiến. Dần dần trở thành người mới diễn viên trong miệng tiền bối. Mỗi khi gặp trao giải đều ngồi ở hàng phía trước. Liêm Mị thì là ẩn ở phim phóng sự bên trong. Thông qua thanh âm của mình, tinh chuẩn hơn giải thích lấy những động vật tiếng lòng. Vì đông đảo người xem mở ra mới động vật đại môn. Liêm Mị ở về sau cũng bằng vào bản thân quay chụp phim phóng sự thu hoạch được quá nhiều cái tốt nhất phim phóng sự giải thưởng. Ở chụp ảnh giới mở ra nhất định thanh danh. Hai người đều có ở bản thân yêu sự nghiệp bên trong phấn đem hết toàn lực. Từ không từ bỏ bước chân tiến tới. Nhưng các nàng, ở lẫn nhau trong mắt, đều chỉ có một tầng đơn giản thân phận. Các nàng là thê thê. Các nàng là lẫn nhau người thân cận nhất. Tạ Mạch Lạc chụp xong hôm nay vai diễn. Mới vừa đi tới khu nghỉ ngơi. Liền phát hiện bản thân nghỉ ngơi ghế dựa thượng tọa một cái lúa mì màu da nữ nhân. Nàng toàn thân trang phục. Ngồi ở chỗ đó lật xem Tạ Mạch Lạc kịch bản. Tại nhìn thấy Tạ Mạch Lạc về sau. Cười đứng lên. Giang hai cánh tay. Mặt trời ngã về tây. Tạ Mạch Lạc toàn thân đồ hóa trang đều đến không kịp thoát. Thẳng tắp chạy về phía nữ nhân. Tiến đụng vào trong ngực của nàng. Làm sao ngươi tới? Ngươi trở về cũng không nói với ta một tiếng. Ta hảo về nhà bồi ngươi. Liêm Mị thuận Tạ Mạch lầu tóc dài. Ở trên trán nàng hôn một chút. Ngươi có rảnh về nhà sao? Ta xem ngươi kịch bản rất dày. Tạ Mạch Lạc hai tay ôm chặt Liêm Mị. Dùng sức gật đầu. Có. Ta đem ta vai diễn đều tập trung quay chụp. Hiện tại ta có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Các cái khác diễn viên vai diễn chụp xong trở lại. Tạ Mạch Lạc nói thật nhẹ nhàng. Nhưng bên trong vất vả không cần nói cũng biết. Liêm Mị đem Tạ Mạch Lạc tán lạc tai phát câu đến sau tai. Gật gật đầu, Ôn Nhu nói, vậy chúng ta bây giờ về nhà đi. Ta nhớ ngươi. Tạ Mạch Lạc thật chặt nắm lấy Liêm Mị, ngước mắt nhìn nàng, trong mắt trong lòng đều là Liêm Mị. Hảo, chúng ta trở về nhà. Nàng muốn nàng, tiểu biệt thắng tân hôn. Các nàng mỗi một lần gặp mặt, nội tâm xung kích xa so với tân hôn tới mãnh liệt. Liêm Mị nắm Tạ Mạch Lạc tay hướng phim trường đi ra ngoài. Tạ Mạch Lạc ngẩng đầu, nhìn xem đi tại trước nàng mặt người yêu. Nhìn nàng sạch sẽ gọn gàng bên mặt, màu da cam trời chiều chiếu vào trên mặt nàng. Nàng cảm giác bản thân giống như nhìn thấy quang, đằng đẵng sinh mệnh trên đường. Kia một chùm vĩnh không tắt ánh sáng, bàn tay ấm áp truyền khắp toàn thân. Nàng không khỏi nắm chặt chút. Liêm Mị, chúng ta trở về nhà. Tác giả có lời muốn nói. Cái thứ hai tiểu thế giới hoàn tất rồi. Ngày mai cái thứ ba tiểu thế giới Nga. Nói kia bốn cái tiểu thế giới ta đều sẽ viết. Chỉ là trình tự vấn đề. Cách chương.